Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, thứ 34 chương. Thứ 34 chương, lão bà Thẩm Mặc Nhiên cảm giác mình lại bị phản bội. Lão bà thế nào liền như vậy thích này đó người đáng ghét loại đâu, khụ khụ. Giản Ngôn tỏ vẻ, nàng không có bị vậy, có một chút không ăn đến cá mèo cái loại này ủy khuất biết miệng biểu tình cấp. Nho nhỏ, sát đến, nàng là cảm thấy thực sự quá kinh sợ, chân chính kinh sợ a. Lão đại một nam nhân, thương không dậy nổi a. Có không có, các loại thương, ngươi tốt ý biết miệng ngươi tiêu diệt các ngươi. Tiêu diệt các ngươi, gọi các ngươi lại cùng ta cướp lão bà chú ý ti ti, phá hủy nhìn kia xe không chỉ có không có. Quay đầu đi, trái lại ra tốc hướng về chính mình vọt tới. Mà Thẩm Mặc Nhiên càng trực tiếp cấp thủ hạ tang thi các phát động mệnh lệnh công kích. Giản Ngôn liền biết này chi đoàn xe tất hủy không thể nghi ngờ. Mặc Niệm, không phải ta không cứu ngươi các, khó có được ta phát thứ thiện tâm ni. Giản Ngôn không nói gì. Thẳng thắn cũng không quản, liền đứng bên cạnh chờ nhìn. Mà thế, mạng người mỏng như tờ giấy, không đáng giá, nếu là tự mình nghĩ tử. Như vậy tùy ý đi, nghe được tang thi còn không chạy, nàng nhưng không tin là cái gì muốn cứu người, phỏng chừng không phải tự đại, chính là, a mấy trăm chỉ tang thi trong nháy mắt theo cây đế bóng mờ chung chạy ra. Liếc mắt một cái nhìn lại, các loại tàn thủ đoạn chân, thấy Giản Ngôn á lực sơn đại không nói, cũng đem kia chính phó chỗ tài xế ngồi thượng hai người sợ đến sắc mặt tái xanh, đội trưởng, thật nhiều tang thi, đụng bất quá, quá khứ A tiểu bạch kiểm khí chất nam nhân gương mặt có vẻ càng trắng. Hai cái tay dọa được nắm chặt y tọa ven, hai con mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn phía trước kia chính xông lại mấy trăm tang thi. Kỳ thực nếu quả thật chỉ là mấy trăm chỉ bình thường T1 tang thi nói, hắn còn không đến mức sợ thành cái dạng này. Nhưng trước mắt không chỉ có riêng chỉ là mấy trăm chỉ bình thường T1 này mấy trăm số lượng lý cư. Nhiên thì có mười mấy chỉ T2, hơn 10 chỉ T3, một cái T3 chỉ ít cũng có thể đương mấy trăm chỉ T1. Hơn 10 chỉ T3 kia bằng bao nhiêu? Càng đừng nhắc tới còn có mười mấy chỉ ít nhưng lấy một chọi 10 T2. Thêm giảm giảm, đây chính là mấy nghìn chỉ T1A này muốn thế nào đụng? Chính là có thể đụng phải từ T1, T3 lại là đụng không chết A, hạt gọi cái gì sức lực? Quấy dây lão tử hưng chí ma ti có thể có bao nhiêu tang thi? Này 2-3 tháng qua còn thiếu nhìn thấy tang thi đàn sao? Hậu bên trong buồng xe dâu quai nón nam gương mặt trướng được đỏ bừng. Một tay đem nam hài hung hăng đẩy ra, khuôn mặt ảo não tức giận, nam hài nặng đầu lực đánh vào thùng xe trên vách, đông, một tiếng rất vang. Trong bóng tối kia trương tính trẻ con chưa thoát trên mặt xẹt qua một mặt âm ngoan vẻ. Nhưng cũng có chút giải thoát may mắn ý. Lão đại, là cao cấp tang thi thật nhiều, ti một còn có. Còn có T2 cùng T33, lái xe hán tử run run răng trên dưới run lên. Hai cầm tay lái tay cầm rất chặt, trên tay gân xanh bật ra phát ra, gương mặt sớm đã là một mảnh cho nguội vẻ. Xác thực, tượng dâu quay nón nam nói bàn, tang thi, này 2-3 tháng qua bọn họ tuyệt không hiếm thấy quá. Trong tay đầu mỗi người chỉ ít cũng có mấy trăm đường tang thi mạng nhỏ đâu. Mà bọn họ đội trưởng dâu nam càng giết không có hơn vạn cũng có thiên đem để mần ni thế nhưng con. Số nhiều về nhiều, lại đa số đều là ở lúc ban đầu lúc giết liền T1 cũng không phải là cấp thấp nhất tang thi. Về sau cũng là chủ yếu giết T1, bọn họ vận khí tốt, gặp được cao cấp tang thi cơ hội không nhiều, cũng chính là gần đây mới gặp được một chút. Nguyên nhân liền là bởi vì bọn họ là một tháng trước vừa theo hát thị Tây vùng ngoại ô một chỗ hẻo lánh trong ngục giam trốn tới. Ngục giam không có kinh qua tiến hóa mưa ban ân, vì thế bên trong tang thi ngoại trừ tự hành tiến hóa, cơ bản đều là cấp thấp nhất sơ hình thái tang thi. Này đó các phạm nhân lại toàn bộ đều là thức tỉnh rồi dị năng hoặc biến dị năng lực người. Tự nhiên sẽ quá độ tự tin kiêu ngạo, hoàn toàn không đem tang thi nhìn ở trong mắt đúng là bình thường. Cứ việc ra ngục giam tháng này đến, bọn họ cũng đã gặp qua mấy lần cao cấp tang thi. Trong đó càng có một lần còn gặp được một cái T3 đã khống chế mấy trăm T1 tiểu đệ cùng mấy cái lợi. Hại T2, nhưng là chỉ là một cái T3A, chỉ là này một cái T3 liền đem bọn họ khiến cho có quá. Hiện tại lại là hơn 10 chỉ, hơn 10 chỉ T3, còn có hơn 10 chi sổ T2, không chỉ có tốc độ hình, trong đó còn có 5-6 chỉ xe tăng tang thi này. Này tại sao có thể có, sẽ có nhiều như vậy cao cấp tang thi, tại sao có thể như vậy nếu như không phải còn muốn khống chế được xe. Lái xe hán tử đều phải hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khan đi. Thật là đáng sợ huyền cao cấp tang thi. Cao cấp tang thi ngươi nói cái gì? Có bao nhiêu chỉ T2? Dâu nam sắc mặt chợt biến đổi, nhưng hắn hiển nhiên còn chưa có phải biết tình huống. Hắn chỉ là vô ý thức nhớ tới mấy ngày hôm trước gặp được kia chỉ dẫn đầu vài chỉ T2 cao cấp T3. Khiến cho được chỉnh chi đoàn xe điên cuồng chạy trốn sự tình. Bởi vì kia chỉ chết tiệt T3. Hắn tổn thất hai khác thường có thể huynh đệ, Mati, hơn nữa bọn họ vẫn không có thể đem nó giết chết. Ngược lại là bị đối phương cùng đuổi dê tựa như lôi điên trốn. Bây giờ nghe đến cao cấp tang thi, hắn vô ý thức liền cảm giác khẳng định lại là gặp được T3. Mười mấy chỉ, mười mấy mấy con thập chỉ a, lão đại, còn có T3, thật nhiều T3. Tất cả đều là T3, lái xe hán tử đã sợ đến có chút thần kinh suy kiệt. Một tay run run giơ lên, vươn một cái ngón giữa chỉ vào phía trước đã sắp vọt tới trước mặt T2 cùng T3. Đừng buông tay, khống chế tốt tay lái A, nguyên vốn cũng là sợ đến xanh cả mặt. Toàn thân run tiểu bạch kiểm nam nhân thấy thế thẳng thắn không sợ. Hai cái tay ở lái xe hán tử sẽ buông ra tay lái lúc vội vàng một nắm chặt nó. Trong miệng còn không quên phát ra một tiếng thét chói tai thanh âm cao vút. Chút nào không thể so cao âm biểu diễn ra yếu thượng chút nào. Chị y, xe bỗng nhiên vòng vo phương hướng. Hiểm hiểm đánh lên bên đường đại thụ. Xoa không ít khô lá cành cây trượt quá khứ. Toàn bộ xe lý người thập phần thẳng thắn toàn bộ thay đổi hàng đơn vị đưa ngồi. Thậm chí có những người này càng đầu đảo lại ngồi. Các loại tư thế đều có. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, đổi lại bình thường, những người này không thiếu được muốn một trận làm ồn cười to. Nhưng bây giờ nghe nói bên ngoài lại có mười mấy chỉ T2. Chừng 10 chỉ T3 cao cấp tang thi. Những người này chỉ vội vàng đứng lên mặc quần áo vào. Nhìn có phải hay không muốn lập tức khí xe mà chạy. Có lẽ còn có thể sống cái mạng nhỏ. Một người T3 liền tạm kinh đem bọn họ làm cho mất mạng chạy trốn. Hiện tại lại vừa xuất hiện chính là hơn 10 chỉ. Còn có T2, còn có này bình thường tang thi. Bọn họ căn bản cũng không dùng muốn liền biết kết cục nhất định là bọn họ những người này bị này. Đáng sợ gì đó xé thành vô số thịt nát, sau đó nhét vào trong miệng, cuối cùng chỉ biết còn lại đầy đất tùm mang máu tràn đầy dấu răng xương cốt tuyệt đối sẽ không. Có ngoại lệ, nếu trước đây có lẽ còn có thể không cần như vậy. Có cơ hội trở thành chúng nó đồng bạn, nhưng hiện tại... Này đói tang thi các chỉ biết muốn thế nào đem bọn họ những người này tốt nhất liền xương cốt đều. Cùng nhau nuốt vào trong bụng đi. Này đó đã từng tùy ý đùa bỡn cùng vì nhân loại đồng bạn sát nhân ma quỷ các lúc này đều từng người. Một mặt ảm như hôi. Này là tới từ địa ngục triệu hoán. Ác ma kèn lệnh đã rồi thổi lên. Trước kia là bọn họ đem người khác tống vào bên trong đi hiến tế ma vương. Hiện tại ma vương đã không hề hài lòng này bình thường huyết nhục. Nó rốt cuộc quyết định đem này đó từng để cho nó rất hài lòng tôi tớ các cũng triệu hoán đến bên. Người, để cho bọn họ lại cuối cùng làm cho mình hài lòng một lần. Mới mẻ rơi xuống linh hồn huyết nhục a, đó mới là thực sự chí mạng mỹ vị, cực phẩm cống phẩm, mau chuyển tay lái, vãng lai lộ khai, trốn a, mau a, dâu nam dại ra một lát sau đột nhiên phản ứng qua đây. Kiệt tê bên trong cao giọng gầm rú nói, tim của hắn chính từng đợt thất tự nhảy lên. Tần suất cực nhanh cơ hồ mau chịu không nổi nhảy ra trái tim đến. Trốn a, gặp gỡ cao cấp tang thi, không trốn còn chờ cái gì? Này đó ngu ngốc, này đó hỗn đản, lại còn ngây ngốc nói này cho má nói. Báo cáo cái rắm a, không hiểu được trực tiếp đổi xe đầu trốn sao? Sao lão tử thật vất vả mới có thể ly khai ngục giam? Lão tử thật vất vả mới có xưng ba thế giới kỳ ngộ. Lão tử còn muốn bó lớn tiền tài địa vị. Sao tang thi, cứt chó tang thi, giúp đỡ chính mình, cho mình hy vọng chính là chúng nó. Muốn diệt sạch của mình hy vọng vẫn là này đó đồ đáng chết. Cơ hội hắn đã cầm đó là tử hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha đến đây đi. Chết tiệt tang thi, các dâu nam càng nghĩ càng là không cam. Cuối cùng thẳng thắn chạy đến chỉ có thể chứa cá nhân đầu thông qua cửa sổ nhỏ miệng chỗ. Hai tay cầm hai bên, sau đó thần lực phi phàm cư nhiên liền bắt bọn nó xé rách ra một đạo càng lúc thành lớn lỗ hổng đến. Hắn thức tỉnh cũng không phải là dị năng, trên thực tế hắn là một vạn chung mới ra một may mắn biến dị người. Làm cho một biến thành tang thi địa ngục cảnh cấp cắn. Ngay từ đầu cũng không chú ý, đợi được cho rằng bị tang thi cắn bị thương khả năng cũng sẽ biến tang thi thời điểm. Hắn lại thần kỳ không chỉ có không có việc gì, còn có vô cùng lớn vô cùng cự lực cũng bởi như thế. Hắn mới đầy cõi lòng hy vọng cùng dã tâm muốn xông ra một mảnh thuộc về mình sự thống trị đến. Quang minh tiền cảnh vừa mới nhìn thấy bóng dáng đâu. Lại không nghĩ rằng, quả thực liền hắn sao vui đùa người thôi, đội. Đội trưởng, tiểu bạch kiểm nam kinh hãi vạn phần nhìn đạo kia nước ra càng lúc càng lớn. Cuối cùng thẳng thắn biến thành nhưng dung một thành niên tráng hán nghiêng người đi qua trường khe. Miệng đều hợp không đứng dậy. Mati, cút ngay, chính ta khai, dâu nam lời nói chưa dứt, tay đã đưa tới, mắt thấy sẽ cầm tay lái lúc. Con thứ nhất tang thi đã vọt tới phụ cận, phanh, một tiếng vang thật lớn, hung hăng đánh vào đầu xe thủy tinh chỗ từng cái da nẻ mà khai vết rách. Quả thật nhìn thấy mà giật mình đáng sợ, đương thật là đáng sợ, đây là tang thi lực lượng, cao cấp tang thi lực lượng, đồng thời này còn chỉ là một cái tốc độ hình tang thi lực lượng. Nếu như đây là một cái xe tăng tang thi, tiểu bạch kiểm nam không chút nghi ngờ. Nó chỉ cần một nắm tay xuống, có thể trực tiếp đem thủy tinh đập bể, sau đó đem bên trong biên mặt bọn họ tiện đường đập bể thành thịt tương a, nghĩ tới đây. Tiểu bạch kiểm nam lần thứ hai bị dọa đến thét chói tai. Mặc dù chân chính khiến cho hắn thét chói tai chủ yếu vẫn là kia chỉ tang thi kia trương phóng đại. Bàn tràn đầy răng nanh miệng chính hung hăng dùng sức cắn lên cửa sổ thủy tinh. Gồm cửa sổ thủy tinh cắn ra một khối chỗ hổng đến hậu lại đem bàn tay lên duyên cớ. Tha thứ hắn không có nam tử khí khái như vậy thét chói tai đi. Cho dù ai nhìn thấy như vậy gương mặt, còn có như vậy một cái móng vuốt hướng chính mình chào tới được thời điểm đô hội kêu một tiếng. Tâm lý thừa thụ năng lực lại suýt chút nữa phỏng chừng đều trực tiếp ngất quá khứ. Hết chương.